Long Tế, chương 594, Cực Đạo Chân Dài, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết tu luyện võ thuật cổ Hoa Hạ chúng ta rất chú trọng vào việc nắm chắc căn bản, cho nên trước hóa kình thì tốc độ tu luyện của đa phần võ sĩ đều cực kỳ chậm rãi. Mấy kỳ trước võ sĩ tham gia Đại hội Võ thuật Toàn cầu của Hoa Hạ chúng ta không có mấy người là giai đoạn đầu hóa kình. Mà nhìn lại việc tu luyện võ thuật cổ của các võ sĩ những nước khác thì lại không có cách nói nắm chắc căn bản, họ chỉ theo đuổi tốc độ tu luyện, thậm chí là có võ sĩ của nước khác còn vì đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà uống thuốc gen. Như vậy tốc độ tu luyện của bọn họ gần như có thể nói là thần tốc. Nói đến đây Chu Phá không nhịn được nhìn Trần Phong một cái. Theo tôi biết nước Mễ có mấy thanh niên thiên tài ở cùng độ tuổi với cậu đã đột phá giai đoạn đầu hóa kình. Trần Phong gật đầu, với tin tức mà Chu Phá không tiết lộ anh không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, anh có thể là thiên tài hàng đầu ở Hoa Hạ nhưng không có nghĩa anh là thiên tài hàng đầu của thế giới. Hoa Hạ và thế giới vẫn có khác biệt, việc gì cũng có hai mặt, tốc độ đột phá đến giai đoạn đầu hóa kình của võ sĩ Hoa Hạ chúng ta so với võ sĩ nước khác chậm hơn chút, đây cũng là nguyên nhân mấy kỳ đại hội võ thuật toàn cầu trước thành tích không tốt, Chu Phá không thở dài nói. Cho nên, kỳ đại hội võ thuật toàn cầu này, tôi muốn cho cậu một chỗ, để cậu đại diện Hoa Hạ tham gia. Cháu không có ý kiến gì, Trần Phong nói thực anh đúng là không có ý kiến gì, nếu đã ở Hoa Hạ thì anh phải có nghĩa vụ làm một vài việc cho Hoa Hạ, hơn nữa thân phận hiện giờ của anh là sĩ quan huấn luyện đại đội đặc công Long Thần, về tình về lý thì đại hội võ thuật toàn cầu lần này anh đều phải tham gia. Được, nếu cậu đã không có ý kiến gì, vậy đại hội võ thuật toàn cầu lần này tôi sẽ cho cậu một chỗ, Chu Phá không nói. Đúng rồi, ông Chu, ông vừa nói có người muốn gây sự với cháu, Trần Phong không nhịn được mà lên tiếng, vừa nãy Chu Phá không nói ở Hoa Hạ có người sẽ đến gây sự với anh, nhưng nói được một nửa Chu Phá không lại chuyển chủ đề sang Đại hội Võ thuật Toàn cầu. Truyền nhân nhà họ Cảnh, người muốn gây sự với cậu là truyền nhân nhà họ Cảnh, không đợi Trần Phong nói xong, Chu Phá không đã trầm giọng nói. Tôi nhận được tin vỉa hè truyền nhân nhà họ Cảnh sắp tới sẽ xuất thế, mục tiêu hàng đầu cậu ta xuất thế đó là khiêu chiến cậu. Để anh ta đến đi, Trần Phong thản nhiên cười, sau khi trở về từ đảo Mai Lai, anh đã đoán được sẽ có truyền nhân của gia đình võ học đến khiêu chiến với anh. Cứ tưởng chiến tích ở nước R lần này của anh sẽ khiến những truyền nhân gia đình võ học an phận hơn. Nhưng không ngờ vẫn có người muốn tiếp tục khiêu chiến với anh. Nhưng mà truyền nhân của những gia tộc võ học này không phải kẻ ngốc. Sở dĩ họ dám khiêu chiến với anh tất nhiên là cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, nhưng cậu cũng không được coi thường truyền nhân nhà họ Cảnh, lúc này Chu Phá không đột nhiên dặn dò một câu. Cậu có lẽ không biết nhà họ Cảnh là một trong 8 dòng họ võ học lớn cổ xưa nhất của Hoa Hạ. Lịch sử gia tộc của họ đã gần 2.000 năm, trong 2.000 năm, gia tộc họ tổng cộng có 2 tông sư võ đạo. Âm dương quyền pháp 2 tông sư này sáng tạo ra có thể nói là quyền pháp mạnh nhất hiện tại. Âm dương quyền pháp, nghe thấy cái tên này, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Trần Phong chợt trở nên nghiêm túc, anh từng nghe Tiêu Quốc Trung nhắc đến âm dương quyền pháp. Lúc ấy Tiêu Quốc Trung hiếm có mà khen ngợi âm dương quyền pháp, Tiêu Quốc Trung nói âm dương quyền pháp không làm nhục cái tên âm dương. Ông Chu, cháu hiểu ý của ông, cháu sẽ không khinh địch nhưng cháu cũng sẽ không sợ hãi, dù là ai muốn khiêu chiến cháu thì chỉ cần họ dám đến thì cháu dám chấp nhận. Sau khi hít sâu một hơi Trần Phong trịnh trọng nói, anh nhẫn nhịn ở nhà họ Hạ 3 năm, đột phá đến hóa kình. Chỉ vì một ngày nào đó có thể nở mày nở mặt. Nếu không có gì bất ngờ thì anh của sau này sẽ đi trên con đường lấy võ chứng đạo. Anh muốn tiến lên tông sư võ đạo trong những màn chém giết không ngừng. Thế là tốt nhất, Chu Phá không gật đầu, sau đó, ông ta lại chuyển mắt sang Lâm Huyền Thu ở bên cạnh. Huyền Thu, cực đạo chân dài mà Thanh Đế để lại cho cháu định xử lý thế nào? Ông Chu, cực đạo chân dài cháu định tặng cho anh Trần Phong. Lâm Huyền Thu nhìn Chu Phá không một cái, rồi nói tối qua Chu Phá không đã nói một số việc liên quan đến giới võ thuật với cô, nên cô hiểu cực đạo chân dài có ý nghĩa thế nào với võ sĩ. Nói không ngoa, lúc này nếu cô bán đấu giá công khai cực đạo chân dài thì võ sĩ trong giới võ thuật toàn cầu đều sẽ đến Hoa Hạ tranh đến vỡ đầu chảy máu vì cực đạo chân dài. Đến lúc đó, cực đạo chân dài ít nhất có thể bán được với giá 300 tỷ đồng. Nghe thấy lời Lâm Huyền Thu nói, Chu Phá không chợt thấy xúc động, ông ta không ngờ, món đồ quý giá như cực đạo chân dài mà Lâm Huyền Thu nói tặng là tặng. Huyền Thu, cực đạo chân dài em cứ giữ cho mình đi, lúc này, Trần Phong cười nói. Anh không cần thứ đó, anh Trần Phong, Lâm Huyền Thu hơi sửng sốt, không phải nói cực đạo chân dài là món đồ vô giá với võ sĩ sao? Tại sao Trần Phong lại không nhận?